Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, khó mà xử lý xung đột. Tần Vũ rời đi Lão Lý trụ sở về sau, tâm tình là vô cùng buồn bực, bởi vì hắn đã triệt để minh bạch cái sau đối đãi Dược Tiến thái độ, cùng đối phía dưới huynh đệ thái độ, cái gì hợp tác tại khai nguyên khu tán hóa, đều chỉ là một cái lấy cớ. Tám thành lợi nhuận cũng không phải Lưu Chí Hùng muốn cầm, mà là sau lưng của hắn quan hệ. Nghĩ toàn bộ nuốt mất phần này thật lớn lợi ích, cái kia Lão Lý tại sao phải đáp ứng chuyện này đâu? Bởi vì Lưu Chí Hùng phía sau quan hệ cường ngạnh, có thể ở phía trên cho Lão Lý phong phú chính trị tài nguyên. Đánh cái so sánh, tỉ như Lão Lý tại Giang Nam khu phát khởi tăng che hai chỗ bệnh viện đề án. Mà nguyên bản cái này đề án là phải đi qua thị chính ép, thị nghị hội phê duyệt, toàn bộ quy trình đi xuống, khả năng cần 1-2 năm, đồng thời còn chưa nhất định có thể thông qua. Nhưng nếu như Lão Lý lấy được Lưu Chí Hùng phía sau quan hệ chính trị tài nguyên, liền có thể nháy mắt vượt qua phê duyệt khâu, trực tiếp tổ chức người khai làm. Cứ như vậy, Lão Lý tại chức trong lúc đó liền có thể làm ra rất nhiều hạng mục lớn. Từ đó bó lớn vớt chiến tích. Vậy có lẽ tiếp qua 3-5 năm, Lão Lý lắc mình biến hóa liền vào thị nghị hội, từng bước một leo đến toàn bộ Tùng Giang hạch tâm quyền lực vòng. Đây đối với Lão Lý cá nhân, không thể nghi ngờ là nhất chuyện thật tốt. Thậm chí đối Tần Vũ cùng Lão Miêu hai người đến nói, cũng là một lần kỳ ngộ, bởi vì bọn hắn hai cái cũng tại bên trong thể chế. Chỉ cần bọn hắn gật đầu đem Dược Tiến lợi ích phân đi ra, cái kia đồng dạng cũng sẽ bắt đến rất nhiều chính trị tài nguyên. Nhưng chuyện này đối Mã Lão Nhị, đối Từ Dương, đối Phố Thổ cha những cái kia đã từng vì thế mà liều mạng qua huynh đệ công bằng sao? Đối những cái kia cảnh ti bên trong tập trung tinh thần nâng ngươi Tần Vũ cùng Lão Miêu người, lại công bằng sao? Không công bằng, Dược Tiến là đại gia hợp lực ăn tới. Hiện tại vừa vặn một điểm, người Tần Vũ liền cùng Lão Lý ở sau lưng đem nó làm thẻ đánh bạc giao ra. Đi cho mình đổi chính trị tài nguyên. Chuyện này trượng nghĩa sao? Người ta Mã gia, Từ Dương, còn có những cái kia vì thế tổn thất sinh mệnh, hoặc là trọng thương huynh đệ, lại lấy được cái gì đâu? Hiện tại trên mặt đất lớn nhất cổ đông Mã Lão Nhị, cũng liền lấy thuốc tiến hơn 1/11 điểm thuần lợi nhuận. Mà ngươi vung tay lên, liền cho cái gì đều không làm ra Lưu Chí Hùng tám thành tiền lãi. Cái này có thể được không? Mà lại trọng yếu nhất là, Lưu Chí Hùng cùng sau lưng của hắn quan hệ, tầm mắt khẳng định không chỉ giới hạn tại một cái khai nguyên khu đơn giản như vậy. Trước mắt phương thức hợp tác chỉ là thử nghiệm, bọn hắn mục đích cuối cùng là muốn làm cái nghề này chủ đạo. Nói trắng ra là, chính là để ngươi Tần Vũ đi tìm nguồn cung cấp, sau đó chính bọn hắn tại Tùng Giang nở hoa, ăn toàn bộ Dược Tiến tuyệt đại bộ phận lợi nhuận. Mà cứ như vậy, Tần Vũ bọn người trừ tại Hắc Phố có được nhất định quyền nói chuyện bên ngoài, mặt khác ba khu thị trường, bọn hắn căn bản không có nói chuyện quyền lực. Đồng thời tương lai muốn nuốt mất viên khác, cái kia náo không tốt Tần Vũ bọn hắn còn được làm người đứng đầu hàng binh, làm quân cờ. Vì lẽ đó, Tần Vũ vừa rồi tại Lão Lý chỗ ấy, mới không có khống chế lại cảm xúc, mới nổi giận giống như cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Bởi vì đối phương loại điều kiện này, là hắn không tiếp thụ được. Bởi vì tại Tần Vũ trong lòng, Mã Lão Nhị, Chu Vĩ, bao quát trước đó Quan Ký, Tiểu Thái Gờ bọn người cho hắn trợ giúp, là xa so với một cái đại đội trưởng chức vị bây giờ tới ấm áp lòng người. Tần Vũ lái xe, tâm tình rất phiền muộn. Hắn biết Lão Lý đối chuyện này tâm động, mà mình ý nghĩ lại cùng hắn không hợp nhau. Vì lẽ đó hắn có chút không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Trên đường đi, Tần Vũ đều không thể sẽ tâm tình của mình điều chỉnh xong. Vì lẽ đó hắn đang đuổi đến khách sạn sau, cũng không có cùng Khả Khả bọn người tượng thường ngay nói chuyện tào lao. Chỉ đơn giản hàn huyên hai câu, ước định cẩn thận ngày mai gặp mặt về sau, liền lặng yên rời đi. Trở lại số 88 viện, Tần Vũ ngủ cũng ngủ không được. Liền cầm lấy chìa khóa mở ra Lâm Niệm Lôi gian phòng. Một thân một mình ngồi tại băng lãnh đất xi măng lên. Dùng mượn tới bồn đèn đi một chút xíu nướng lấy chết rét hơi ấm. Trong lúc lơ đãng, Tần Vũ quay đầu nhìn xem trong phòng hoàn cảnh quen thuộc. Đầy trong đầu đều là Lâm Niệm Lôi thân ảnh. Hắn hơi nhớ nhung nàng. Cùng một chỗ thời điểm chưa từng phát giác. Đợi nàng đi thật, nhưng lại cảm giác nồng đậm. Tần Vũ muốn cho Lâm Niệm Lôi phát cái tin nhắn. Nhưng cầm lên điện thoại sau mới nghĩ đến. Lôi Lôi đã đổi số. Đoán chừng người đã tại khu khác. Có lẽ đợi nàng dàn xếp lại. Mới có thể liên hệ mình đi. Tần Vũ làm xong hơi ấm về sau. Đơn giản ăn khẩu mạt. Liền nằm ở trên giường mơ màng thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Tích lanh canh. Chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ đưa tay cầm điện thoại lên. Mơ mơ màng màng đáp. Uy. Ngươi còn không có lên oa. Khả khả thanh âm thanh thúy vang lên. Lão tử thật xa theo Giang Châu tới. Nói thế nào cũng coi là quý khách. Ngươi làm sao không có chút nào nhiệt tình a? Ngươi có tin ta hay không ngừng ngươi hóa. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Thanh âm hàm hàm trở lại. Được rồi. Ta một hồi tìm các ngươi ăn cơm. Nhanh lên a, ta phải chết đói. Cứ như vậy. Nói xong. Tần Vũ cúp điện thoại. Nằm ở trên giường chậm 3-4 phút. Mới chịu đựng hàn ý rời giường rửa mặt. Ước chừng mười mấy phút sau. Tần Vũ cất bước đi ra đại viện. Vừa định đi ô tô bên kia. Liền nghe được mình bên trái có tiếng kèn vang lên. Tiểu Tần. Bên trái một đài xe Việt dã cửa sổ xe hạ xuống. Lưu Chí Hùng mỉm cười hô. Chỗ này đâu? Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Ánh mắt kinh ngạc. Ai u, Lưu ca, ngươi thế nào ở đây này? Đến bên này làm ít chuyện. Nghe nói ngươi ở chỗ này. Liền đến quét mắt một vòng. Lưu Chí Hùng khoát tay. Đến, lên xe trò chuyện một hồi. Tần Vũ ngắn ngủi dừng lại một cái. Cất bước liền đi qua. Túm trên cửa xe Việt dã chỗ ngồi phía sau. Trong xe, trừ Lưu Chí Hùng bên ngoài. Cũng chỉ có một lái xe. Nhưng hắn nhìn thấy Tần Vũ ngồi lên đến về sau. Liền lập tức đẩy cửa xuống xe. Đứng ở đằng xa phun khói lên. Hùng ca, ngươi sẽ không là chuyên môn tới tìm ta à? Tần Vũ cười hỏi. Tay lái phụ có cái dương. Ngươi lấy tới. Lưu Chí Hùng cắm bàn tay. Mỉm cười nói. Tần Vũ sững sờ về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế thượng cặp ra. Cái gì à? Người giúp ta cầm một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ hơi hơi do dự một cái. Đưa tay liền đem cái dương túm tới. Mở ra. Lưu Chí Hùng cúi đầu theo trong túi móc ra hai mảnh thuốc cảm mạo. Thuận bình đựng nước uống đi vào. Tần Vũ quay đầu liếc một cái Lưu Chí Hùng. Đưa tay liền nhấn cặp da khóa. Lạch cạch một tiếng. Cặp da che bắn ra. Tần Vũ cúi đầu đi đến xem xét. Một chồng chồng chất tiền mặt liền chỉnh tề xếp tại trong dương. Đây là 50 vạn. Lưu Chí Hùng liếm môi một cái. Mỉm cười mà hỏi. Huynh đệ, người gặp qua 50 vạn sao? Tần Vũ sửng sốt. Lưu Chí Hùng dựng thẳng lên 5 ngón tay. Giọng nói như chuông đồng nói ra. 50 vạn, nếu là tại ở khu quy hoạch, chỉ ít có thể mua 300 cái nàng dâu. Muốn tại Tùng Giang. Có thể che nhất tòa quy mô không tệ trường học. Người này a muốn theo phổ thông giai cấp đi đến trung sinh có thể muốn 10 năm. Cũng có thể là muốn cả một đời. Nhưng tiền này ngươi sách trở về. Lập tức liền có thể lấy vượt qua cái này giai cấp. Có ý tứ gì? Ta biết hắc phố trên mặt đất những người này tất cả nghe theo ngươi. Ngươi gật đầu, ca cầm 8 thành tiền lãi. Cũng sẽ không quên ngươi. Ha ha. Lưu Chí Hùng cười ha hả đốt điếu thuốc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.